Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845. Chương 845. Vấn đề tác phong. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nơm Chua Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu. Tề sư phụ, ta nghe nhà ngươi Hưng Thành nói ngươi nguyên lai là nhà máy động cơ xăng phân xưởng hóa dầu khí. Phân xưởng chủ nhiệm, đúng nha, đánh từ nhà máy động cơ xăng xây hãng ta là ở chỗ đó công tác. Làm mấy chục năm, như thế nói ngươi lão luyện ở hóa dầu khí có rất cao thành tựu thôi. Tề Lan cười, có cái gì thành tựu, bất quá tạo cả đời hóa dầu khí. Đối với hóa dầu khí nhiều ít vẫn có chút nghiên cứu. Trên xe gắn máy hóa dầu khí ngài nghiên cứu qua chưa? Xe gắn máy, Tề Lan lắc đầu, bọn họ sản xuất đều là xe hơi động cơ xăng lên dùng hóa dầu khí. Mô tô lên cho tới bây giờ không tái máy qua. Thật ra thì đâu nguyên lý đều là cơ bản giống nhau. Tề sư phụ có hay không nghiên cứu xe gắn máy hóa dầu khí dự định? Nhà máy động cơ xăng chính là cho một khí làm đồng bộ xưởng. Đã là một khí làm mấy chục hóa dầu khí. Ở trong nước hóa dầu khí phương diện hẳn là không xuất kỳ hữu giả. Tề Lan dự định hốt du một chút Tề Lan để cho hắn nghiên cứu một chút xe gắn máy hóa dầu khí. Bây giờ xe gắn máy cách điện phun thời đại tương đối còn xa xôi. Hóa dầu khí vẫn là chủ yếu. Mặc dù nguyên lý tương thông nhưng là cấu tạo lại lớn lớn không cùng. Ta đã già rồi, chính là có lòng hơn vậy lực không đủ. Tề Lan xem bộ dáng là chuẩn bị an tâm an hưởng tuổi già. Vạn Phong không có liền cái đề tài này vào sâu hơn đi xuống, mà là đem lời đề chuyển tới nhà máy động cơ xăng lên. Đề tài chuyển tới nhà máy động cơ xăng sau đó, Vạn Phong nói xa nói gần lại cùng Tề Lan xé hơn một giờ. Cuối cùng đem nhà máy động cơ xăng một ít chuyện tình làm được xong hết rồi. Lời sau cùng đề lần nữa trở lại Quân Tử Lan lên. Tề Lan bồi dục Quân Tử Lan bên trong thật sự có mấy viên tốt cực phẩm. Tề sư phụ, ngươi những hoa này qua mấy ngày có bán hay không ý nghĩa? Ngươi là chỉ vậy một chậu chứ? Vạn Phong chỉ một chậu 16-17 lá cây có 7-8 cái củ tỏi vậy hoa cốt đóa mặt hoa. Ngươi muốn mua, nếu như ngươi có bán ý nghĩa, cái này chậu hoa mặt đến lúc đó giữ cho ta. Ta cho ngươi 6.000 như thế nào? Tề Lan lấy làm kinh hãi, 6.000. Ngại thiếu, không phải, là nhiều đi, mặc dù Quân Tử Lan rất đáng giá tiền, nhưng cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy chứ. Đó là còn chưa tới điên cuồng lên hơi khá một chút chủng loại thành lan, chỉ cần phẩm chất tốt không sai biệt lắm đều là cái giá này. Cứ quyết định như vậy đi, cái này chậu hoa đến lúc đó ta sẽ đến lấy. Chàng trai, chính ngươi chính là bồi dưỡng tốn, ngươi mua nó làm gì? Nếu như thưởng thức ta có thể dạy chính ngươi từ từ bồi dưỡng sao? Cái này chậu hoa Vạn Phong định đưa lễ, hắn có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu đào tạo đồ chơi này chơi. Quân Tử Lan nhất sôi động thời điểm, thành phố Thường Xuân người dùng nó đổi lấy đồ dùng gia đình đồ điện xe hơi. Cũng có người dùng nó đưa lễ, bất quá Vạn Phong cũng không có nói tặng quà chuyện, chỉ nói là siêu tầm. Bây giờ đã hỏi thăm rõ ràng, nhà máy động cơ xăng giống vậy vậy tọa lạc tại khu Lục Viên. Cách Tề Lan nhà liền cách hai con phố, cái này thì dễ làm hơn nhiều. Động cơ xăng hiện đảm nhiệm xưởng trưởng kêu Ngô Tử Hoa. Vạn Phong chuẩn bị cái này hai ngày nghĩ biện pháp nhận thức một chút Ngô Tử Hoa. Biết mình muốn tin tức, Vạn Phong hướng Tề Lan cáo lui. Trở lại ba nhánh sông thời điểm Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh Triệu Cương đã từ bên trong phòng trở về. Mua được 7 thanh khen mới súng săn 2 nòng, một cái súng săn hơn 200 nguyên, 7 thanh thương hoa liền 1.700 đa nguyên, tiền còn lại mua thuốc nổ đánh đồng súng xa các loại. Đằng bay nhà phía trước là một cái lớn cái ao, hoang dại trạng thái cái loại đó, cái ao bờ bên kia chính là một mảnh không có ai nhà. Thật ra thì cái này phiến cái ao dọn dẹp một chút dùng để nuôi cá tuyệt đối là một cái làm giàu. Phương pháp, đáng tiếc người nơi này còn không có phát hiện cái này cơ hội làm ăn. Vạn Phong cầm lên một chi sửa tốt súng, đeo súng đạn đi tới bên hồ nước hướng về phía trong hồ ầm liền thả một súng. Tiếng súng vô cùng vang dội ở cái ao bầu trời vang vọng. Tiếng vang truyền ra rất xa. Sau này bất kể sáng sớm buổi trưa vẫn là cạnh chế. Không có chuyện gì liền cho ta hướng về phía cái này cái ao đánh mấy phát. Vạn Phong đối với Dương, Kiến Quốc đám người nói, đi nơi đó đánh nha. Lý Minh Đấu đần độn hỏi, đi trời xanh đánh, đi trong nước đánh, rất vang sẽ không? Nếu có thể đánh tới cá chính là bên ngoài kiếm, dùng súng đánh cá cái này giống như tiêu heo cát. Lỗ tai như nhau không đáng tin cậy. Lý Minh Đấu hàng này đầu sao liền đần như vậy chứ. Đem ngươi tới không tìm cái bọn Tây phụ nữ thiên lý bất dung nha. Tại sao phải nghe vang nha? Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị đi trên người đánh nha? Ta có thể nói cho các người chính là có người tới cướp chúng ta hoa giống cây súng này cũng không? Thể đi thân người bắn, đi trên trời bắn đem người hù dọa ở là được. Nghe vang chính là nói cho người lân cận chúng ta có súng, hơn nữa còn có rất nhiều cây. Vậy nếu là hù dọa không ở làm thế nào? Lý Minh Đấu ngày hôm nay coi như là và Vạn Phong đọ sức lực. Không làm một lộ chân tướng kiên quyết không bỏ qua. Đây cũng là một vấn đề. Côn đồ nếu như đỏ mắt thật hù dọa không được có khả năng cũng là có. Có thể bắn chân. Dương Kiến Quốc đây là chen vào nói, chúng ta có thể dùng gà xa, giảm thiếu súng xa số lượng, đánh tới trên đùi để cho đối phương không thể nhúc nhích là được. Gà xa là súng săn súng xa bên, trong đầu nhỏ nhất lực sát thương nhẹ nhất súng xa, lớn nhỏ tựa như tiểu mễ viên vậy, mà lớn nhất heo xa thì lớn nhỏ như đậu nành vậy. Săn thú thời điểm súng săn mang súng đạn bên trong bình thường đều có mấy loại súng xa tạo thành. Đánh động vật lớn và động vật nhỏ phân biệt sử dụng. Nhưng chính là gà xa bắn đến chân người lên chân này cũng vứt đi. Như vậy liền tận lực giảm thiếu súng xa số lượng. Chúng ta mục đích vẫn là lấy hù dọa làm chủ. Có thể không đi trên người bắn cũng không đi trên người bắn. Vạn nhất thốn kình liền xảy ra nhân mạng cái này phiền toái liền lớn. Thà không muốn hoa cũng không thể xảy ra án mạng. Dĩ nhiên gặp phải liều mạng côn đồ cắt đứt đối phương chân cũng không quá đáng. Súng sử dụng cứ như vậy quyết định. Dương Kiến Quốc bọn họ từ nơi này ngày bắt đầu. Bất luận sáng sớm buổi trưa vẫn là cạnh trễ. Nhàn rỗi không chuyện gì mà liền chạy tới bên hồ nước hướng về phía bầu trời thả súng nghe vang. Bảy cây súng đồng thời nghe tiếng vang thế cũng là rất rung động. Ước chừng mấy ngày thời gian, ba nhánh sông chung quanh mấy cái thôn người đều biết ba nhánh sông làm vườn cái đó lều lớn nhà có. 7-8 cây súng săn, ba nhánh sông những đứa trẻ lúc này có vui tử nhìn. Không có chuyện gì liền tụ tập một đống ở chỗ này chờ thả súng nghe vang. Cùng những thứ này quân tử Lan muốn sinh ra lợi nhuận so sánh. Bắn súng đầu nhập mấy cái này đạn dược tiền ở Vạn Phong trong mắt căn bản cũng không tính tiền. Liền không đáng kể cũng không tính. Hắn chính là để cho những cái kia có lòng xấu xa người biết. Bọn họ có 7-8 cái súng. Hơn nữa dùng súng người đã qua còn là quân nhân. Muốn đánh hắn lều hoa chủ ý bảng hiệu sáng lên điểm. Tề Hưng Thành bây giờ trừ cho bố hắn bán hoa bên ngoài còn đón nhận Vạn Phong một cái nhiệm vụ. Chính là không có chuyện gì thời điểm nhiều hồi trong xưởng xem. Chủ yếu chính là biết rõ động cơ xăng có hay không xử lý vậy cái xe gắn máy sản xuất tuyến chuyện. Đồng thời cho hắn siêu tập một ít liên quan tới xưởng trưởng Ngô Tử Hoa tin tức. Thấy Tề Hưng Thành thu thập tới Ngô Tử Hoa tin tức. Vạn Phong có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Ngô Tử Hoa cái này mắt to mày rậm người. Vẫn còn có vấn đề tác phong. Hắn và bọn họ trong xưởng một cái nữ công quan hệ có chút không rõ ràng.